Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 331, chương 331, trận đầu cáo tiệp. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình ra cát thần toán đối chiến người. Thứ nhất là Kim Thế Thông, cho nên chút nào áp lực cũng không có. Ở nơi này ba người trong gia cát thần toán trừ Lưu Xuyên ra quả thật không có những người khác để cho nàng cảm giác được áp lực. Lưu Xuyên nói thế nào đi nữa cũng là thiên cương cảnh giới cường giả, cho nên gia cát thần toán đối mặt hắn lúc có áp lực vậy là bình thường. Gia cát thần toán đi lên lôi đài, mà lúc này Kim Thế Thông vậy đi lên lôi đài. Kim Thế Thông thấy gia cát thần toán sau đó trong lòng đại định, Bạch Hổ hệ phái đây là đầu óc quát liền sao, lại có thể sẽ chọn một mao cũng không có đủ dài người tới tham gia cạnh tranh. Kim Thế Thông tự lẩm bẩm, ta còn tưởng rằng là Bạch Hổ hệ phái người kia tới, không nghĩ tới lại có thể phái ra một cái thằng nhóc lông đều chưa mọc đủ. Xem ra ta vẫn còn có cơ hội, coi như không lấy được chỉ huy sứ, phó chỉ huy sứ cũng có một chút hy vọng. Vốn là dự thi bốn người trong, chính là Kim Thế Thông thực lực yếu nhất. Hắn thậm chí đều có bỏ cuộc so tài ý định. Nếu không có Huyền Vũ thần sứ nhìn hắn có thể cũng sẽ không tới thi đấu. Đây hoàn toàn chính là tới chịu nhục sao. Kêu hắn một người võ cảnh giới người và địa sát cảnh giới và thiên cương cảnh giới cường giả đánh, đó không phải là tìm ngược sao. Hắn đem tất cả hy vọng đều đặt ở cuối cùng hạng nhất so đấu trên. Nếu có thể đạt được hoàng thượng thưởng thức, vậy còn có một đường hy vọng. Nếu không, hắn liền chỉ có thể nói là game over. Trò chơi kết thúc a còng. Hắn suy nghĩ có thể đánh bại một người, chí ít vậy sẽ không thua khó như vậy xem. Cho nên hắn càng nghĩ càng hưng phấn. Càng nghĩ càng hưng phấn. Trên đài cao, Huyền Vũ thần sứ dẫn đầu hướng về phía Bạch Hổ thần sứ nói. Bạch đại mỹ nữ, ngươi đây là trực tiếp buông tha sao? Lại có thể tìm một mao cũng không có đủ dài người tham gia cái này trận thi đấu. Đây không phải là cho chúng ta đưa thức ăn sao? Ta còn lấy làm cho này trận người ta một chút hy vọng cũng không có. Không nghĩ tới ngươi đột nhiên cho ta như thế một lớn cái ngạc nhiên mừng rỡ. Chàng thượng người, đều là vương cảnh cường giả, tự nhiên dễ như trở bàn tay nhìn thấu ra cát thần toán huyết khí thịnh vượng. Tuổi tác tuyệt đối sẽ không vượt qua 40 tuổi, nếu tuổi tác không lớn, vậy tu vi cao hơn nữa có thể cao đi nơi nào? Có thể chân vũ cảnh giới cũng còn không có đột phá. Bạch Hổ thần sứ khẽ mỉm cười, bình thản nói, Huyền Vũ, ngươi không nên cao hứng quá sớm. Phái ta người nào ra sân, tự nhiên có phái ta người nào đạo lý. Ngươi sẽ chờ thua đi. Thanh Long thần sứ thản nhiên nói. Người này mì ngon quen thuộc. Ta nhớ ra rồi. Nguyên lai là tân tú bảng hạng thứ tư gia cát thần toán. Bạch Hổ mỹ nữ, thủ hạ ngươi không phải có một cái địa sát cảnh giới cường giả sao? Hơn nữa nàng cũng đúng lúc phù hợp dự thi quy định. Không phải hắn tới tham gia ngược lại phái một người trẻ tuổi tới tham gia. Tham gia chỉ huy sứ, tranh cử tự nhiên cần tư cách. Đầu tiên cần là người của Cẩm Y vệ, sau đó phải đảm nhiệm trấn đạo khiến cho, hoặc là châu cấp tuần tra khiến cho. Dĩ nhiên những cái kia chỉ huy sứ và phó chỉ huy sứ, tự nhiên không thể tới góp những thứ này náo nhiệt. Dẫu sao bọn họ đã có như vậy vị trí, lại tới tham gia nói tổng không thể để cho hắn thân kiêm hai cái địa phương chỉ huy sứ đi. Bạch Hổ thần sứ thản nhiên nói, ta vẫn là câu nói kia. Phái ta người nào ra sân là ta tự do. Dù sao ta lại không phá xấu xa cái gì quy củ. Các người sẽ chờ nhìn xong chưa? Cái này thần đô Lạc Dương chỉ huy sứ vị trí người ta muốn định. Nghe được Bạch Hổ thần sứ như thế, tự tin, mọi người ở đây đều rối rít nhìn về phía gia cát thần toán. tựa hồ là muốn đem Gia Cát thần toán nhìn thấu vậy. Nhưng nhìn nửa ngày sau, tất cả mọi người không có phát hiện Gia Cát thần toán dị thường. Cũng không có phát hiện Gia Cát thần toán có đặc thù gì địa phương. Vừa lúc đó, Chu Tước thần sứ nói, Bạch Hổ mỹ nữ, người phái ra sân người này là cái gì tu vi à? Lại có thể liền ta cũng nhìn không thấu. Trên người hắn dùng cái gì che giấu hơi thở bảo vật? Lại có thể lợi hại như vậy? Nghe được Chu Tước thần sứ nói chuyện sau đó, tất cả mọi người rối rít nhìn về phía Gia Cát thần toán. Quả nhiên không có một người nhìn thấu Gia Cát thần toán tu vi. Huyền Vũ thần sứ cũng nói, Bạch Hổ mỹ nữ, người phái ra sân người này là cái gì tu vi nha? Lại thế nào che giấu giấu? Lại không thể quang minh lỗi lạc một chút sao? Bạch Hổ thần sứ như vậy là cười nhạt. Sau đó chậm rãi nói, người ta thích ẩn núp, ta tự nhiên không thể đem hắn lá bài tẩy bại lộ mà. Cái này thì phải dựa vào các người đoán. Mọi người ở đây nghe được Bạch Hổ thần sứ như vậy sau đó. Vậy không hỏi thêm gì nữa, bởi vì bọn họ biết như thế nào đi nữa hỏi vậy hỏi cũng không được gì. Còn không bằng thật tốt quan sát Gia Cát thần toán thi đấu. Gia Cát thần toán tuổi tác bày ở nơi đó, tuyệt đối không thể nào đánh tới thiên cương cảnh giới tầng thứ. Chờ lát nữa hắn muốn cùng thiên cương cảnh giới người giao thủ. Vậy đây không phải là có thể nhìn ra hắn thực lực chân thật ở nơi nào sao? Liền tới xem cuộc chiến Thiết Phi Ưng thấy Gia Cát thần toán. Đều tới một ít hứng thú. Gia Cát thần toán cũng không có xuất thủ trước, mà là chờ đợi đối phương xuất thủ trước. Sau đó tới một tay hậu phát chế nhân. Gia Cát thần toán chuẩn bị giấu nghề. Tạm thời trước không bại lộ thực lực chân thật của mình. Chờ lát nữa đánh Chu Tước thần sứ thủ hạ Lưu Xuyên một cái trở tay không kịp. Mà lúc này cùng Gia Cát thần toán đối với chiếc tỷ võ kim thế thông rút ra bên hông trường đao. Trực tiếp hướng Gia Cát thần toán bổ tới. Chút nào chiến thuật cũng không có. Đối phó một cái tuổi trẻ như vậy tiểu tử. Nếu như còn cần chiến thuật mà nói. Vậy hắn cái này hơn 100 năm liền sống uổng. Gia Cát thần toán một cái xinh đẹp lắc mình. Sau đó trực tiếp tránh thoát kim thế thông công kích. Gia Cát thần toán chân trái một chồng, trở tay chính là một cái bên trái toàn đá, một chân đạp ở kim thế thông ngang hông, kim thế thông trực tiếp bị một chân đạp ở trên mặt đất. Gia Cát thần toán trường kiếm ra khỏi vỏ, trường kiếm rơi vào kim thế thông trên cổ, chỉ một chiêu kim thế thông liền bị Gia Cát thần toán bắt lại. Cái này nhanh như chớp, không kịp bịt tay tốc độ để cho dưới lôi đài người cũng làm rung lên. Gia Cát thần toán cũng là một mặt mơ hồ. Nàng vốn đang dự định giấu một tay. Không nghĩ tới hắn tên đối thủ này lại có thể như vậy không chịu nổi. Lại có thể liền hắn một chiêu cũng không có tiếp. Phải biết Gia Cát thần toán ước chừng sử dụng một nửa thực lực. Thật ra thì cũng không phải là kim thế thông thực lực quá mức thấp kém, mà là bởi vì kim thế thông quá mức khinh thường, thậm chí liền toàn lực cũng không có phát huy được, gì thêm tới Gia Cát thần toán thực lực hết sức mạnh mẽ. Coi như chỉ sử xuất một nửa thực lực, Gia Cát thần toán sử ra thực lực vậy tương đương với địa sát cảnh giới toàn lực ra tay. Cho nên kim thế thông liền trực tiếp bị Gia Cát thần toán cho dây. Rất nhanh bên kia trên lôi đài tỷ võ cũng đã kết thúc. Kết quả dĩ nhiên là hết sức rõ ràng. Ước chừng giao thủ mười mấy chiêu Lam Vị Nhiên liền bị Lưu Xuyên đánh bại. Một cái là thiên cương cảnh giới cao thủ. Một cái là địa sát cảnh giới cao thủ. Lam Vị Nhiên thất bại là hết sức bình thường. Chẳng qua là để cho trên đài cao 5 người vẫn xem không hiểu Gia Cát thần toán. Bọn họ cũng không biết Gia Cát thần toán thực lực chân thật. Bởi vì Gia Cát thần toán rất rõ ràng không có toàn lực ra tay. Nhưng là vậy vẫn một chiêu giết trong nháy mắt một cái cường giả chân võ cảnh giới.